Chương 84, nạ dạ trận đầu. Ngươi tới chậm một bước a, Inuyasha. Nạ dạ đè xuống vô song đầu, đưa hắn triệt để thu vào thân thể của chính mình, tốc độ thật nhanh, cho dù Inuyasha muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Hấp thu vô song phía sau, nạ dạ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, dường như nhìn không thấy phía trước Inuyasha các lộ ủy chữa đối thủ. Thẳng đến chứng kiến mù cụ rổ, hắn sắc mặt mịch có hơi chút khó xem một điểm. Inuyasha thấy đã không cách nào ngăn cản nạ dạ, gắt một cái, nói, nạ dạ ngươi rõ ràng đã đem vô song tách ra, vì chính là quăng đi đối với kỳ kỳ ổ lòng ái mộ. Đã như vậy, ngươi tại sao còn muốn một lần nữa đem vô song hấp thu trở về là bởi vì đem vô song tách ra lúc, ngươi không phải cẩn thận bay ra cực kỳ trọng yếu đồ vật sao tỉ như vô song tâm bẩn Inuyasha nghĩ đến vô song hạch tâm. Nạ dạ tán thường nói, ngươi đối với ta hiểu rất rõ bộ dạng, là bởi vì mù cụ rổ có người như vậy cùng ở trên người các ngươi, với ta mà nói thực sự là chuyện phiền toái. May mà hắn dường như không phải muốn thân thủ giết chết ta, đến khi ta lớn lên, có các ngươi hối hận. Phải không có ý tứ, ta thì nhìn ngươi có thể thành hay không trưởng đứng lên. Inuyasha không có có tâm tình sẽ cùng nạ dạ lời nói nhảm xuống phía dưới, chợt rút ra thiết toái nha, xuất thủ chính là phong chi thương. Lấy Inuyasha cùng nạ dạ bây giờ khoảng cách, Inuyasha phong chi thương đánh ra, nạ dạ tuyệt đối không thể có thể né tránh bất quá ngay cả như vậy. Ở nạ dạ trên mặt cu nở dê không nhìn thấy một tia một hào vẻ khẩn trương. Vanh làm phong chi thương đao mang gần chém ở nạ dạ trên người lúc, một cái màu tím kết giới đột nhiên xuất hiện, đem nạ dạ toàn thân cao thấp đều bảo vệ. Inuyasha phong chi thương đứng ở phía trên, tựa như cuồng phong thổi tới trên núi lớn, một chút hiệu quả cũng không có. Làm sao biết Inuyasha triệt để sợ ngây người, mắt không hề nháy một cái nói ra. Thật kiên cố kết giới nạ dạ lúc nào trở nên mạnh như vậy ta mới bắt đầu thuế biến không lâu sau, lại cho ta một chút thời gian, ta có thể thuế biến được so với mù cụ rổ càng cường đại hơn, chỉ là không biết ngươi có hay không mệnh xem đến cái kia một ngày. Nạ dạ lạnh nhạt nói, Inuyasha, chúng ta hôm nay tới đây thôi, chờ chúng ta lần gặp mặt sau, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nghe nạ dạ ý tứ, hắn dường như lại muốn chạy trốn chạy. Tiếng nói rơi xuống sát na. Thân thể hắn quả thực chậm rãi dâng lên, cách mặt đất đã có cao hơn một trượng. Lam Inuyasha cũng muốn dùng vũ không thuật bay lên, đuổi theo lúc, nạ dạ nhàn nhạt nói ra, Inuyasha, đừng uổng phí sức lực, tuy là ngươi cùng mù cụ rồ học được bay trên trời kỹ năng, thế nhưng ngươi còn không quen tất ở trên trời chiến đấu. Ta hấp thu vô song phía sau, các ngươi chiến đấu toàn bộ trải qua đã bị ta biết, ngươi nghĩ đánh thắng ta còn phải luyện mấy năm nữa. Vừa dứt lời, nạ dạ vung một đống lớn mạ tản rổ xông lên, vướng víu Inuyasha. Inuyasha không ngừng mà huy vũ thiết toái nha, trong lúc càng bổ ra mấy đạo phong chi thường, kết quả một chút hiệu quả cũng không có. Nạ dạ mạ tản rổ dường như vô cùng vô tận, bất kể thế nào giết đều giết không được hết. Thừa cơ hội này, nạ dạ bay càng cao xa hơn, chỉ lát nữa là phải trốn mất. Mù cù rổ đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng mà một điểm. Lấy càng thêm tốc độ kinh người bay đến nạ dạ đỉnh đầu phía trên, đỉnh đầu nhẹ nhàng mà bắn ra đi, dễ dàng liền đem nạ dạ từ hơn 10 thước cao địa phương đánh trở về chỗ cũ. Tuy là, mù cụ rồ dùng lực không nhiều lắm, thế nhưng lấy hắn cùng nạ dạ thực lực sai biệt, lần này vẫn như cũ đem nạ dạ kết giới đánh ra nẻ. Vanh nạ dạ nặng nề mà té xuống đất, trực tiếp rơi mặt mũi bầm dập. Hắn khí cấp bại phôi nói, mù cụ rổ ngươi làm cái gì ngươi không phải sẽ không nhúng tay ta và Inuyasha chiến đấu sao vốn là. Mù cụ rổ nhàn nhạt nói ra, nhưng là ngươi không muốn khiêu khích ta, nói miễn là lột sắc thành công có thể đánh bại ta ngươi không phải tự tìm khổ sao ta nếu là không làm điểm cái gì thật có lỗi với chính mình. Nạ dạ tức giận, gương mặt phồng thành màu gan heo. Inuyasha thì thoải mái cười to nói, a ha ha ha để cho ngươi lắm miệng, chọc cái này cái sắt tinh. Dùng Ali lời nói mà nói, ngươi cái này gọi là họa là từ ở miệng mà ra nói, Inuyasha từ trên trời cao lao xuống, mượn hạ xuống thế, trong tay thiết toái nha hung hăng chém ở nạ dạ kết giới bên trên. Nạ dạ kết giới thừa nhận mù cụ rồ một lực, nay đã ra nẻ, rơi trên mặt đất lúc cường liệt lực đánh vào càng làm cho kết giới không chịu nổi gánh nặng. Nếu như lại bị Inuyasha phách một đao, kết giới tựa như đồ sứ giống nhau rời ra phá nát. Nạ dạ thất kinh. Vội vã lợi dụng kết giới phá nát giữa trục bánh xe biến tốc, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh công kích. Nạ dạ, ngươi đang sợ sao Inuyasha cười lạnh nói, cho dù là giống như ngươi phách lối như vậy tên, miễn là mù cụ rồ không cho ngươi chạy trốn, ngươi liền không có biện pháp nào sao nạ dạ, ngươi làm mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê á in rưu xạ dơ cao thiết thoái nha, lại một đao bổ về phía nạ dạ. Nạ dạ thất kinh, vội vã triệt thoái phía sau, đồng thời nhìn phía trên bầu trời mù cụ rổ, mù cụ rổ, ngươi bây giờ là vài cái ý tứ muốn ở chỗ này giết ta vậy ngươi động thủ đi, chết ở trên tay ngươi dù sao cũng tốt hơn chết ở in rưu xạ trên tay. Mù cụ rổ cười lạnh một tiếng, không trả lời. Bởi vì hắn chỉ là muốn đem nạ dạ lưu lại, để Inuyasha giáo huấn hắn một trận, làm trừng phạt mà thôi. Nếu như mù cụ rồ thực sự muốn giết hắn, hắn còn có thể sống đến hiện tại hơn nữa. Từ nạ dạ phản ứng đến xem, hắn nhưng thật ra là biết mù cụ rồ tâm tư, nhưng là hắn không có 100% nắm chặt, cho nên không dám hoàn thủ. Hắn hỏi mù cụ rồ, thế nhưng mù cụ rồ nhưng không có cho hắn đáp lại, đại khái đã khiến cho hắn đạt được nào đó đáp án. Hắn lạnh lùng nói ra, ta hiểu, Inuyasha, xem ra mù cụ rồ sẽ không nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu, chỉ bằng ngươi bây giờ không thể nào là ta đối thủ. Miễn là đánh bại ngươi, ta liền có thể rời đi nạ dạ lần nữa mở ra kết giới, sau đó vung ra tay trái, một đại đoàn trướng khí hướng về Inuyasha phóng đi. Inuyasha thất kinh, vội vã né tránh công kích, nói ra, nạ dạ thực lực của ngươi quả nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá ngươi loại này công kích cho rằng đối với ta có hiệu lực không, ngươi có thể dùng trướng khí tổn thương cũng liền cả gù dạ bọn họ, ngươi có bản lĩnh liền đối với nữ nhân hạ thủ. Mù cù rổ tuy là ở giữa trời cao, lại vừa lúc nghe được Inuyasha lời nói, nhịn không được đáp xuống. Inuyasha rõ ràng là muốn đào hố để nạ dạ nhảy xuống, miễn là nạ dạ thực sự dám đả thương cả gù dạ, hắn cơ bản chơi xong. Bằng không... Inuyasha không có khả năng nhiều người như vậy không đề cập tới, liền nhắc tới một cái cả gù dạ. May mắn nạ dạ không phải ngu ngốc, con ngươi đảo một vòng, nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có thể sử dụng trướng khí công kích ta thu thập biện pháp của ngươi còn rất nhiều. Nạ dạ đột nhiên vươn từng cái quái dị cánh tay, đâm về phía Inuyasha. Inuyasha vội vã huy vũ thiết toái nha đòn đánh, thế nhưng lấy một bả thiết toái nha đối kháng nhiều như vậy hình thù kỳ quái cánh tay. Hơn nữa nạ dạ cánh tay còn có thể tái sinh, cho dù là Inuyasha cũng không có cách nào đơn giản thu được đột phá. Nếu như Inuyasha dùng phong chi thương công kích, nạ dạ lại sẽ đem cánh tay rút vào trong kết giới, quả thực tựa như một cái không đánh tan được vỏ rùa. Di Lặc Mị Dồ Cụ, Sàn Gỗ đám người ở bên cạnh vừa nhìn, cũng không khỏi âm thầm lo lắng. Di Lặc Mị Dồ Cụ cắn răng, nói ra, nếu không... Ta nạ dạ hít vào phong huyệt bên trong quên đi ngược lại dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng cùng nạ dạ đồng quy vu tận.